mà hầu hết những người ở vế sau đều khẳng định rằng tuy điện thoại của Duyên Mộng đắt nhưng cực kỳ đáng giá. Trong đó có một số người đã từng nghiên cứu điện thoại còn chia sẻ rất nhiều cách sử dụng điện thoại. Chẳng hạn như chức năng chụp ảnh vượt qua những loại điện thoại hiện có, chẳng hạn nếu lướt web mà cảm thấy trang web quá nhỏ thì có thể chọn thích ứng màn hình để điều chỉnh, cảm giác lên mạng không kém hơn máy tính là bao. Lại chẳng hạn như Store Duyên Mộng có thể download rất nhiều app mà trong đó có mấy loại cực kỳ thú vị, v.v. Mấy thread này khiến Hàn Trọng Viễn hết sức vui vẻ. Xem qua mấy thread kia, hắn nói với Tề An An ở bên cạnh. Đầu tiên cứ tiếp tục tiến hành cách tiêu thụ theo kiểu hunger trong nước. Ở nước ngoài thì có thể bắt đầu cho tiêu thụ rồi, giá bán ra của chúng ta không thể thấp hơn 600 đô một chiếc, tốt nhất có thể đẩy giá đến 650 đô một chiếc. Hiện giờ 1 đô la tương đương với 8 nhân dân tệ, mức giá 600 đô này đủ để họ kiếm được khoản tiền lớn. Chỉ là nếu như người nước ngoài muốn mua loại điện thoại này, e rằng mức giá sẽ bị đẩy lên rất cao, thương nhân trung gian cũng cần phải kiếm tiền mà. Cách chương.